Vạn đạo Long Hoàng, chương 4953, vô địch thần chủ chiến bản nguyên. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tinh Hỏa Nguyên Tôn liên tục oanh ra mười mấy chưởng, nhưng là Nguyên Ngũ Cực không sợ chút nào, thôi động Hồng Trích Tiên Quang, cầm trong tay đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến kiếm cùng Tinh Hỏa Nguyên Tôn kịch liệt triển khai giao phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ của hai người, nhanh đến cực điểm, thần chủ phía dưới người, liền nhìn đều thấy không rõ hai người động tác. Trong nháy mắt hai người liền giao phong mấy chục chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là ngươi toàn bộ chiến lực sao? Ha ha ha, một cái không có nguyên cấp thần binh, không có tìm hiểu ra nguyên thuật bản nguyên, ngươi thật sự là bản nguyên sỉ nhục. Nguyên Ngũ Cực cười to, hoàn toàn không có đem Tinh Hỏa Nguyên Tôn để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Hỏa Nguyên Tôn trong mắt tràn ngập lửa giận, bất quá cũng rất bất đắc dĩ, hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, tại bản nguyên cảnh bên trong, chiến lực của hắn, xem như yếu nhất loại kia. Bản nguyên cảnh ảnh hưởng chiến lực rất nhiều yếu tố, tu vi là một mặt nhưng không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng tu vi, chiến lực cũng có thể là ngày đêm khác biệt. Tỷ như, nguyên cấp thần binh, nguyên cấp chiến giáp còn có nguyên thuật đều là ảnh hưởng chiến lực nhân tố trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Hỏa Nguyên Tôn tu vi, là bản nguyên sơ kỳ, mà lại không có nguyên cấp thần binh, cũng không có tìm hiểu ra nguyên thuật, cơ hồ là bản nguyên bên trong yếu nhất kia một loại. Không phải, cũng sẽ không làm gì được một vị thần chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Quân người, trong mắt đều lộ ra phẫn nộ, còn có bi ai. Tinh Hỏa Nguyên Tôn không tiếc tính mệnh thức tỉnh, kết quả, lại bị đối phương một cái thần chủ ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, đối phương cái này cấp bậc tồn tại còn có 15 cái thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng lẽ vì đối phó mấy cái thần chủ, Diệt Thiên Quân muốn hy sinh 10 cái bản nguyên hay sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ đệ, không cần cùng hắn nói nhảm, ta đến giúp ngươi giết hắn. Nguyên Tứ Cực thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn bước ra một bước xông về Tinh Hỏa Nguyên Tôn, đồng dạng dùng ra sát chiêu thẳng hướng Tinh Hỏa Nguyên Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái vô địch thần chủ đồng loạt ra tay, Tinh Hỏa Nguyên Tôn lập tức không địch lại, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại. Tứ ca ngũ ca ta đến giúp đỡ bọn ngươi giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Ngũ Cực cũng vọt lên, chùm sáng tóc như thần kiếm, đâm về phía Tinh Hỏa Nguyên Tôn. Ba đại cao thủ liên thủ, Tinh Hỏa Nguyên Tôn càng thêm không địch lại, liên tục bại lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác vô địch thần chủ cũng không có xuất thủ, mà là đứng ở đằng xa xem kịch vui. Ba người xuất thủ là đủ rồi, dạng này còn có thể bức bách một chút Diệt Thiên Quân, để Diệt Thiên Quân thức tỉnh càng nhiều bản nguyên. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên đại kiếp không thể nghịch, một khi thức tỉnh cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Bọn hắn muốn để Diệt Thiên Quân tổn thất càng nhiều bản nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, Tinh Hỏa Nguyên Tôn một cái sơ sẩy, bị Nguyên Ngũ Cực một kiếm chém trúng, đáng sợ Hồng Trích Tiên Quang, trong nháy mắt phá vỡ Tinh Hỏa Nguyên Tôn bản nguyên thân thể ở trên người hắn, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương, Hồng Trích Tiên Quang kia cực nóng năng lượng đang không ngừng ăn mòn Tinh Hỏa Nguyên Tôn thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi cho ta, chấm, Nguyên Ngũ Cực thừa cơ giết tới Tinh Hỏa Nguyên Tôn không dám đón đỡ, lách mình lui tránh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới, Diệt Thiên Quân người vô cùng nóng nảy. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, Tinh Hỏa Nguyên Tôn liền bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người lo lắng nói, một tôn bản nguyên thức tỉnh về sau, không có chết tại bản nguyên đại kiếp phía dưới, lại bị mấy cái thần chủ đánh giết kia là lớn lao bi ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn hay không mời một tôn tu vi mạnh hơn bản nguyên thức tỉnh. Nhất cử diệt sát địch quân. Có người đề nghị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, bản nguyên đại kiếp mặc dù đến cuối cùng uy lực so trước kia yếu đi, nhưng còn chưa kết thúc, tu vi càng cao, bản nguyên đại kiếp uy lực liền sẽ càng mạnh, hiện tại bản nguyên sơ kỳ tồn tại thức tỉnh còn có thể chèo chống một đoạn thời gian, bản nguyên trung kỳ tồn tại hoặc là cao hơn tu vi người, một khi thức tỉnh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi, chết tại bản nguyên đại kiếp phía dưới. Sư lắc đầu, đột nhiên cự tuyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bản nguyên đại kiếp phía dưới, tu vi càng cao tiếp nhận kiếp lực liền càng mạnh. Hiện tại đến bản nguyên đại kiếp hậu kỳ, bản nguyên sơ kỳ tồn tại còn có thể tiếp nhận một đoạn thời gian, người mạnh hơn ra chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị rút khô nguyên căn, vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy làm sao bây giờ? Tinh hỏa nguyên tôn chẳng mấy chốc sẽ không ngăn được. Có người lo lắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh hỏa nguyên tôn vẫn lạc, đằng sau liền đến phiên bọn hắn. Ngay cả thức tỉnh bản nguyên đều không được, chẳng lẽ hôm nay, Diệt Thiên Quân thật muốn hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch, đúng lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thân ảnh phóng lên tận trời, là Cốt Ma, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hướng về tinh hỏa nguyên tôn phóng đi, gọi vào. Tiền bối tiếp thần binh. Phất tay, hai kiện thần binh, hướng về tinh hỏa nguyên tôn bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh là Tử Kim Chiến Việt, một món khác là một kiện đen nhánh chiến giáp, chính là tại Tử Hà Động Thiên ở bên trong lấy được đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Tinh hỏa nguyên tôn nhãn tỉnh sáng lên, thân thể như điện chớp, xông về hai kiện thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn đạt được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên tứ cực nguyên ngũ cực giống to, thân thể phát sáng, phát động đáng sợ công kích. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, một bộ khô lâu xuất hiện tại bọn hắn phía trước, thân thể nhanh chóng biến lớn, muốn đem nguyên tứ cực đám người công kích đều ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, cho ta nát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, nguyên tứ cực nguyên ngũ cực nguyên lục cực ba người quát lạnh, ba đạo tiên quang oanh kích trên người Cốt Ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, khanh, khanh, tựa như kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Cốt Ma toàn thân rung mạnh, thân thể như một cái như đạn pháo, hướng về Diệt Thiên Quân trụ sở phía dưới đập xuống, oanh một tiếng, nện vào bên trong lòng đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân còn có sư bọn người, vội vàng vọt tới, lại phát hiện Cốt Ma đã từ hố to bay ra, trên người hắn, chỉ có ba đạo dấu vết mờ mờ cũng không lo ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, ta không sao, Cốt Ma nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người lúc này mới yên tâm, bị Cốt Ma ngăn cản một chút, tinh hỏa nguyên tôn rốt cục nắm lấy cơ hội, đem hai kiện thần binh nắm ở trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực điên cuồng tràn vào đến đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp ở trong. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này hai kiện thần binh, đều là đỉnh cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, vẫn là trước luyện hóa chiến giáp tác dụng lớn hơn. Bản nguyên cảnh bản nguyên chi lực sôi trào mãnh liệt hùng hậu vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt chiến giáp liền bị luyện hóa, hiển hiện trên người tinh hỏa nguyên tôn, cơ hồ đem hắn thân thể, đều bao phủ tại chiến giáp ở trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mặc vào chiến giáp nguyên ngũ cực đám người công kích đã đến. Nhưng là, bản nguyên cảnh tồn tại, hoàn toàn có thể đem nguyên cấp thần binh uy lực phát huy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp rơi trên tay bản nguyên cùng rơi vào thần chủ trên tay, phát huy ra uy lực hoàn toàn là hai khái niệm. Nguyên ngũ cực đám người công kích rơi trên người tinh hỏa nguyên tôn, tinh hỏa nguyên tôn chỉ là thân thể run rẩy mấy lần, một chút việc đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không ngừng vận chuyển bản nguyên chi lực hướng về Tử Kim Chiến Việt phóng đi, luyện hóa Tử Kim Chiến Việt. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Kim Chiến Việt rung động cũng đồng dạng bị luyện hóa. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh hỏa nguyên tôn hét lớn, sát ý như điên, Tử Kim Chiến Việt chém ngang mà ra, đứng mũi chịu sào chính là nguyên lục cực. Bản nguyên cảnh tồn tại thôi động đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, uy lực quá mạnh, nguyên lục cực sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng thôi động đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, nguyên lục cực cũng có đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp. cấm địa sinh linh nội tình quá thâm hậu, nguyên cấp thần binh cùng nguyên cấp chiến giáp đối với thiên nhân tộc Diệt Thiên Quân tới nói rất chân quý, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, lại không tính là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm địa sinh linh vô địch thần chủ, đều có được đỉnh cấp thần binh cùng chiến giáp. gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.